Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương cuối quân nơi đến. Núi xanh như cũ. Không lâu lắm, tiếng còi cảnh sát càng lúc càng lớn. Xe cứu thương, xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát vây quanh án mạng hiện trường. Ngay ở con kia quỷ dị quạ đen nhìn chăm chú dưới, vô số cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy từ xe bên trong chạy ra. Tiếp nhận hiện trường, khoa kiểm soát Maguire cảnh sát đám người theo sát phía sau. Nhìn ngã vào một cái biển máu bên trong Shirakawayu, tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc không ngớt. Furuya Ray giao cho thuộc hạ vài câu sau, bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên hợp lực nhấc tiến vào xe cứu thương. Conan im miệng trầm tư nhìn chăm chú xa xa. Kính mắt phản xạ khiếp người bạch quang. Không biết đang suy tư cái gì. Haibara ai thì lại nâng đã tỉnh lại Miyano Akemi. Tránh khỏi cảnh sát, lặng lẽ rời đi hiện trường. Nhưng không đi ra vài bước, liền bị một tên mang mũ len cõng lấy cầm hộp nam nhân ngăn cản. Haibara ai không khỏi dừng bước lại. Akai Suichi lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng, nhìn về phía Miyano Akemi, không hề nói gì, chỉ là trầm mặc lấy xuống mũ. Thật giống tâm tình không hề chập trùng. Có thể mặc dù như thế, khẽ run tay đã bại lộ hắn lúc này chân thực nội tâm. Ở hắn đối diện, ngờ ngợ thấy rõ Akai Suichi tấm kia làm người hoài niệm mặt sau. Miyano Akemi nước mắt không tên vỡ đê, lách tách lướt xuống gò má. Nàng muốn nói chuyện, đầu lưỡi làm thế nào cũng không nghe sai khiến. Chỉ có thể hung hăng rơi nước mắt, bỏ ra tốt thời gian dài, mới cuối cùng cũng coi như vô lực nói mớ một tiếng. Đã lâu không gặp, Akai Sao-kun. Akai Suichi chậm rãi gật gù, trắng xóa hoàn toàn tơ liễu nhẹ nhàng từ hai người bên cạnh thổi qua. Đi kèm ôn hòa gió xuân, bị thổi ra rất xa, rất xa. Cùng lúc đó, rời xa án mạng hiện trường náo động, ở một cái không người rộng rãi trên đường cái, Porsche 356A chính không chút hoang mang hướng bắc chạy tới. Ghế phụ ngồi một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Nam nhân mặc một bộ màu đen ma chất áo sơ mi, phía dưới nhưng là một cái màu đen mỏng quần. Một đầu ngang eo tóc bạc biên thành một cái bím tóc, nhẹ nhàng đáp trên bờ vai. Ở trước mặt của hắn, một đài cỡ nhỏ máy vi tính đứng ở chính giữa, phát hình con quạ đen kia chứng kiến thị giác. Người xác định kết quả này không thành vấn đề sao? Kia xoa sơ, Jin nói, khẽ cau mày, quay đầu nhìn bên cạnh lái xe nam nhân một chút. Đó là một người mặc màu đen nhàn nhã áo khoác nam nhân trẻ tuổi. Thân hình tinh tế ngổn ngang. Ở Jin nhìn kỹ bên trong, nam nhân một đầu màu bạc tóc ngắn rất là đẹp đẽ. Đồng thời không riêng tóc, nam nhân lông mày, thậm chí lông mi đều là ôn hòa lại sạch sẽ màu trắng bạc, không nhiễm một hạt bụi. Cho tới nam nhân hai mắt, đã từng lấy người phương Đông đen tuyền miêu tả hai mắt, bây giờ đã biến thành bếp lò bên trong cho tàn đỏ sậm. Trong mắt nhàn nhạt ánh mắt, theo mỉm cười khóe miệng đồng loạt nhảy lên. Lúc này, nghe được Jin nói chuyện, nam nhân lái xe, như cũ xem hướng về phía trước. Có điều trên mặt nhưng là một mặt ung dung ý cười mở miệng. Cái viên này chip nội dung ngươi cũng nhìn thấy. Jin Sao Chan, ảnh trong gương nhân bản kỹ thuật nhân bản ra Shirakawayu. Không riêng tướng mạo cùng tập tính, liền ngay cả nhóm máu, gen, DNA danh sách các loại, từ trong ra ngoài đều là hoàn toàn tương đồng nhân loại. Coi như dùng hiện nay phát triển nhất hình sự trinh sát kỹ thuật đến điều tra, cũng chỉ có thể đến ra Shirakawayu đã chết kết luận. Vì lẽ đó tất cả cũng không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, hiện tại ta, rốt cục đạt đến hoàn toàn về mặt ý nghĩa lui khỏi vị trí hậu trường. Xứng với hậu trường hắc thủ này một danh hiệu. Jin liếc hắn một cái. Cái kia sau ngươi định làm như thế nào? Ta không phải nói à? Nhật Bản hỗn loạn sau khi thu thập xong, liền đi quốc gia khác tiếp tục. Ta hiện nay dự định là trước tiên từ nước Mỹ bắt đầu thu thập. Người biết, nơi đó khả năng so với Nhật Bản càng có việc vui. Nước Mỹ à? Chấm ngoặc kép, Jin rơi vào trầm tư. Tự do America, khắp nơi đều có tiền địa phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin vẫn như cũ trầm mặc. Qua một lúc lâu, hắn rốt cục mở miệng nói rằng, có điều ta còn chưa nghĩ ra có muốn hay không hợp tác với ngươi. Kia xoa sơ, từ chuyện ngày hôm nay đến xem, ngươi thật giống như so với trước đây càng ngu xuẩn. Này nha, đừng dùng danh xưng kia gọi ta. Kia xoa sơ đã chết, ta chuẩn bị sau này đổi tên là Kurosawa Yu. Không thấy ta này một đầu phiêu giật tóc bạc sao? Làm ngươi huynh trưởng đều không hề cảm giác khó chịu. Danh tự này so với ngươi nguyên lai tên còn xuẩn. Jin không sắc mặt tốt cười lạnh một tiếng. Ta có thể không như thế xuẩn huynh trưởng. Này nha, Jin sao chan ngươi lời này nói. Chẳng lẽ còn muốn nhường tổ chức đời mới boss làm đệ đệ ngươi sao? Cái kia ngược lại cũng không xấu. Jin cười lạnh một tiếng. Ngày xưa thời gian như ở trước mắt. Nhìn người nào đó cợt nhả dáng vẻ. Trong đầu của hắn theo bản năng hồi tưởng lại hai người lần đầu gặp mặt thời điểm quang cảnh. Khi đó, kia xoa sơ ở trong mắt hắn. Có điều là cái hỗn đen tiểu tên ma lanh. Da mặt dày, thoát dây, miệng đầy chạy xe lửa không cái đoàng hoàng thời điểm. Hắn từng một lần cho rằng, mặt hàng này chẳng mấy chốc sẽ chết ở trong nhiệm vụ. Trở thành nhấn chìm ở tổ chức khổng lồ dòng lũ bên trong đông đảo bụi trần một trong. Nhưng hắn không nghĩ tới. Theo tiếp xúc, kia xoa sơ cái này người liền càng thể hiện ra sâu không lường được thực lực cùng bản tính. Dường như một bình mở nắp lâu năm rượu lâu năm, vượt phẩm càng thơm. Bắt đầu từ lúc đó, Jin hứng thú lên bồi dưỡng ý nghĩ. Cũng bắt đầu tin chắc, cái này tuổi trẻ tiểu tử, tương lai nhất định sẽ ở tổ chức tạo hóa một phen đại sự. Chỉ là không nghĩ tới. Có chính mình thúc đẩy sau, đối phương ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng bên trong, trực tiếp xúc tu tìm thấy tổ chức địa vị cao nhất. Cũng chính mình ngồi lên, nghĩ tới đây, nhường hắn không tự giác hơi cười. Đột nhiên, Jin nụ cười đột nhiên biến mất rồi. Hắn lạnh lùng quay đầu đi, gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Có điều nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Nếu như ngươi còn dám như ngày hôm nay như vậy giấu đồ vật, dù cho chỉ là cái ý nghĩ, ta liền đem đầu của ngươi sụp xuống. Không có thương lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lái xe nam nhân mắt nhìn thẳng. Hắn đương nhiên biết Jin chỉ là cái gì. Quạ đen truyền đến hình ảnh còn ở không gián đoạn phát hình. Bỏ đi nhà kho hiện trường mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng khóe miệng hắn nhưng hiện ra một tia cười nhạt dung. Tốt, thành giao, ngoặc kép, các loại xử lý xong người nhân bản dùng phòng nghiên cứu. Bay đến nước Mỹ sau, làm bồi thường, ta mặc cho ngươi sai phái một tháng, miễn phí làm ngươi một tháng tiểu đệ, nhường ngươi đã nghiện, thế nào? Nghe được câu này, Jin cười lạnh một tiếng, sau đó móc ra một điếu thuốc, quay đầu đi, không lại phản ứng hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Porsche tiếp tục ở công trên đường lái, gia tốc đi tới, ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, Tokyo tình báo thương nhân truyền thuyết, cũng chỉ tới đó mới thôi. Ở phần lớn người xem ra, người nào đó vặn vẹo cố sự cuối cùng kết thúc, bắt đầu từ ngày mai, trên thế giới sẽ thiếu một cái gọi làm Shirakawa Yu tình báo thương nhân. Nhiều một cái Nhật Bản công an bất chấp nguy hiểm cùng ác đảng chém giết tranh đấu. Cuối cùng thành công đem đánh gục tin tức. Nhưng trên thực tế, không người nào có thể chân chính ý thức được. Sáng nay phát sinh sự tình. Tuyệt đối không chỉ là một cơn ác mộng kết thúc đơn giản như vậy. Từ ra trận đến rời khỏi sàn diễn tỉ mỉ làm nền. Một hồi tỉ mỉ bày ra cực hạn âm mưu. Liền như vậy thành công lừa gạt hết thảy khán giả. Ngày hôm nay, chân chính hậu trường hắc thủ Tạ do tử vong biến mất. Tạm thời vắng lặng, thế nhưng ngày mai, hắn lại sẽ tiếp tục tiến lên. Trước sau như một, đi tới chỗ nào, cố sự ngay ở nơi đó. Bổ chương cuối sau khi cho nên nói a, hiện tại Tokyo lợi hại nhất trinh thám. Khẳng định không phải Kudo Shinichi không còn gì khác rồi. Tuy rằng quãng thời gian trước có nghe đồn. Nói hắn chết hoặc là mất tích. Nhưng mấy tháng trước, hắn đã lại xuất hiện. trở về tiếp tục đến trường nha. Ngày hôm qua còn giúp trợ cảnh sát điều tra phá án một vụ án giết người đây. Theo ta thấy a, thế giới này liền không có cái gì hắn không bắt được phạm nhân. Tokyo, Baker, một đám dây cây tụ tập cùng nhau. Khí thế ngất trời thảo luận. Tiếng cười liên tục. Sau đó, không biết là ai đột nhiên nói rằng. Nột nột, vậy các ngươi biết tình báo con buôn sự tình sao? Mấy tên nữ sinh sững sờ. Tiếp đó, có nữ sinh lộ ra hoài niệm vẻ mặt. Ta biết a, chính là trước cái kia đô thị truyền thuyết sinh động ở Tokyo. Lấy buôn bán tình báo mà sống thương nhân đi. Thành thị chính thương quan hệ. Ai có tham dự hắc đạo? Cái nào danh nhân dưới đất tình nhân là ai các loại? Chỉ cần trả tiền, cái gì tình báo đều có thể từ hắn nơi đó mua được. Hả? Người nói cái kia a? Nhưng mấy tháng trước không phải có đồn đại nói hắn chết sao? Chết cùng một chỗ bất ngờ bên trong vẫn là thế nào? Bị cảnh sát một thương bắn thủng trái tim. Oa a, cực kỳ khủng bố. Có người nói thân phận thực sự còn là một tuổi trẻ soái ca đây. Có điều cũng không có tương ứng công khai bức ảnh là được rồi. Ai? Thật sự sao? Vậy cũng tiếc. Chấm ngoặc kép, một cái ác đảng mà thôi. Có cái gì đáng tiếc? So với loại kia ra hỏa càng tốt hơn nam nhân có khối người. Ta xem trường học của chúng ta hội. Trường hội học sinh liền không sai. Mấy tên nữ sinh mồm năm miệng 10 nghị luận. Một giây sau liền đem câu chuyện lệch đến nam nhân mặt trên. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp tự tại. Ở đám này dây cây cách đó không xa. Kudo Shinichi đứng ở tràn đầy tuyết lớn rìa đường. Vừa trà tay hà hơi. Một bên câu được câu không nghe người khác tán gẫu. Hồi tưởng lại, khoảng cách Shirakawa Yu tử vong. Đã qua mấy tháng thời gian. Ở cái kia sau khi cảnh sát đối chiếu thi thể thân phận không có sai sót sau. Đến tiếp sau lại đối với Shirakawa Yu thân phận triển khai không ít điều tra. Dù sao này ở bề ngoài là một vị tình báo thương nhân. Kỳ thực là cái vượt quốc tổ chức tội phạm ác đảng đầu mục. Danh nghĩa liên lụy đến manh mối không ít. Nhưng, rất có tổ chức tác phong là ở Shirakawa Yu tử vong cùng ngày. Phòng tình báo liền bị nổ sạch sành xanh. Hết thảy tư liệu bị hủy diệt hầu như không còn. Liền ngay cả Shirakawa Yu đã từng dùng qua những kia các trợ thủ. Thật giống đều trong bóng tối chia cắt tài sản. Sau đó không nói một tiếng chạy đến nước ngoài. Làm việc vô cùng biết điều. Đồng thời tựa hồ bởi vì có tổ chức đánh yểm trợ quan hệ. Một cái đều không bắt được. Vì lẽ đó, Shirakawa Yu tử vong cũng không mang đến cái gì thực chất điều tra tiến triển. Bất quá đối với này, Kudo Shinichi căn bản cũng không làm sao quan tâm. Bởi vì Shirakawa Yu trước khi chết, đã đem tràn đầy 2 bình thuốc giải giao cho hắn. Hắn ăn vào một viên màu trắng bao con nhộng sau. Edogawa Konan đứa bé này, ở cùng ngày, lợi dụng về nhà danh nghĩa đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là điều tra vụ án trở về Kudo Shinichi. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Konan sau đó sẽ không xuất hiện. Cân nhắc đến Ayumi Zenta Mitsuhiko đám này nhiệt tình lại không khiến người ta bớt lo hùng hài tử. Hắn tình cờ thong thả thời điểm, vẫn là sẽ đổi một cái thuốc. Biến trở về Konan vui đùa một chút, thu được một ít học sinh tiểu học lạc thú, nhưng chủ yếu vẫn là lấy Kudo Shinichi thân phận làm chủ. Ngoài ra, cho tới Haibara ai bên kia, có vẻ như Shirakawa Yu tử vong ngày đó sau, nàng cùng nàng tỷ tỷ liền bị một tên quốc tế đặc vụ tiếp đi. Gia nhập bảo vệ nhân chứng kế hoạch, đối với này, Kudo Shinichi không biết Haibara ai đi nơi nào. Cũng không có cùng đối phương tận lực giữ liên lạc. Càng là hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Hắn đã có thể khôi phục thân thể. Đồng thời còn có một bình con thuốc có thể đổi. Tự nhiên không muốn sẽ cùng đám này phiền phức nhân vật dính líu quan hệ. Hắn bây giờ đã thu được lý tưởng nhân sinh. Đang nghĩ, Kudo Shinichi cảm giác đường phố đối diện. Thêm ra một đạo đang hướng hắn vẫy tay bóng người. Ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy Ran ăn mặc mỏng áo lông, mang màu trắng chụp tai, xuyên qua đường cái hướng hắn chạy tới. Shinichi, Này, Ran tỉ tỉ, khụ khụ, Ran, theo thói quen đại tiểu hào thác loạn một đợt. Kudo Shinichi vội vã nắm tóc, ho khan đổi giọng, nhìn đối phương này ngốc dạng. Ran không nói gì nheo lại mắt bán nguyệt. Shinichi cái tên này, trở về có thể có mấy tháng, đều sẽ thỉnh thoảng tuôn ra một câu Ran tỉ tỉ. Nàng cũng không biết hàng này đến cùng ở bên ngoài trải qua cái gì. Chỉ chốc lát, Ran chạy đến Kudo Shinichi bên người. Hai người đồng thời dọc theo đường phố ép lên đường cái. Đi ở trên đường, Ran đột nhiên trên mặt mang theo nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, Shinichi, người ngày hôm qua nói, có trọng yếu muốn nói với ta. Đến cùng là cái gì đây? Cái này mà, ta ngẫm lại a. Chấm ngoặc kép, Kudo Shinichi nghe vậy, không tự nhiên dừng lại một hồi. Tiếp đó, giống như là muốn che giấu tỏa nhiệt gò má giống như. Cố ý xoay tục chải tóc. Kỳ thực, ta là muốn nói với ngươi. Ạch, chính là cái kia. Chấm ngoặc kép, cái kia. Ran nháy mắt mấy cái. Không rõ vì sao áp sát đến. Kết quả Kudo Shinichi rất không tiền đồ buông xuống mắt. Đem mặt xoay đến càng mở. A, không có gì. Tỉ mỉ nghĩ lại quả nhiên vẫn là coi là. Ha, Ran hơi sững sờ. Căn bản không nhìn ra Kudo Shinichi nghĩ biểu đạt cái gì. Giữa lúc nàng nghi hoặc thời điểm, Kudo Shinichi tao tao gò má. Hít sâu một hơi. Cái này, thực sự có chút thật không tiện nói ra khỏi miệng. Nói chung chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Dứt lời, hắn trực tiếp tăng nhanh bước chân. Cũng như chạy trốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy thế, Ran lườm một cái, bất đắc dĩ chạy chậm đuổi kịp. Đây là vô cùng thanh xuân một màn. Thiếu nam thiếu nữ về phía trước bước ra bước chân. Ở bao phủ trong làn áo bạc đường phố lưu lại xếp xếp vết chân. Quan hệ của hai người tiến độ phát triển. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Châu Âu, một cái nào đó quốc gia phát đạt. Thủ đô sân bay. Một khung máy bay chậm rãi hạ xuống. Mái tóc dài màu bạc nam nhân đi xuống phi cơ. Nhẹ nhàng nhấn xuống đỉnh đầu mũ dạ. Ở phía sau hắn, theo sát phía sau là một cái màu bạc tóc ngắn nam nhân trẻ tuổi. Mang theo một mặt nụ cười nhã nhặn đi xuống phi cơ. Xen lẫn trong dòng người bên trong. Hai bôi màu bạc song song đi chung với nhau. Cho dù không làm cái gì đặc thù cử động. Hai người cũng như cũ chói mắt. Bất kể là nhan sắc giá trị, vẫn là khí chất, không ít đồng thời xuống phi cơ người. Cũng không nhịn được hướng bên này quăng tới ánh mắt, một cái trong đó săn ngôi sao sáng mắt lên. Mau mau đuổi tới, hai vị tiên sinh buổi sáng tốt, ta là SN diễn nghệ công ty. Xin hỏi hai vị có hứng thú hay không? Chấm ngoặc kép, hắn lời mới nói một nửa. Đột nhiên như là bị rắn độc buộc chặt trái tim như thế. Sắc mặt tái nhợt cứng đờ. Jin lẳng lặng nhìn hắn vài giây. Thu hồi cái kia cỗ đòi mạng tầm mắt. Xoay người rời đi. Săn ngôi sao hai chân mềm nhũn. Sợ đến suýt chút nữa không cố định lên. Tiếp theo, hắn vừa định lảo đảo chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một người khác tóc ngắn nam nhân từ phía sau lòng tốt đỡ lấy hắn. Hướng hắn lộ ra mỉm cười. Săn ngôi sao theo bản năng quay đầu lại. Nhất thời cảm giác được trước nay chưa từng có ấm áp. Khuôn sáo cũ điểm nói. Nếu như người đàn ông tóc dài nguyết hắn một cái. Nhường hắn như rơi vào hầm băng. Như vậy vị này tóc ngắn nam nhân hướng hắn cười. Chính là nhường hắn như mộc mặt trời mọc. Xin lỗi tiên sinh. Huynh trưởng mới vừa thất lễ. Bất quá chúng ta hai vị công tác đều rất bận. Xác thực không có làm diễn nghệ dự định. Chấm ngoặc kép. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Là ta đường đột, nếu như không ngại, thỉnh nhận lấy ta danh thiếp. Săn ngôi sao vung vung tay khách sáo hai câu. Đưa tay đưa ra danh thiếp. Tựa hồ cảm động đến cực điểm. Ở phía xa nhìn tình cảnh này. Jin thiếu kiên nhẫn đứng ở tại chỗ chờ đợi một hồi. Các loại hai người nói xong lời. Mới tiếp tục hướng về ngoài phi trường đi đến. Ngươi cùng loại người như vậy phí lời làm gì? Người biết, Jin Sao Chan, ta từ trước đến giờ theo đuổi đối xử với mọi người thân thiện chủ nghĩa. Shirakawa Yu nhún nhún, vai, sau đó lại tràn đầy phấn khởi cằn nhằn lên. Có điều nói đi nói lại, đều nói người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang. Jin Sao Chan, ngươi này áo liền quần vẫn đúng là có thể a. Thậm chí ngay cả săn ngôi sao đều có thể câu đến. Xem ra bình thường bộ kia đen áo khoác xác thực phong ấn ngươi chân thực nhan sắc giá trị. Này nha, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin liếc hắn một cái. Ở loại đề tài này lên căn bản mặc kệ hắn. Mấy tháng trước, hắn cùng đối phương ở nước Mỹ, thông qua các loại thủ đoạn, quét sạch con chuột, chờ đến hỗn loạn làm cho gần như, lần này lại chuyển đến châu Âu bên này họa họa. Đáng nhắc tới là, Jin lần này đi tới bên này, thậm chí ngay cả những người khác đều không thông báo. Nhật Bản bên kia tạm thời giao cho Pisco, Chianti cùng con ở nước Mỹ, Vodka ở lại một cái nào đó đảo nhỏ căn cứ quân sự. Canvado thì lại sẽ không bước ra Tokyo nửa bước. Đương nhiên, coi như nói rồi cũng không có gì. Bởi vì ở phía trên trong mắt của những người này, kia Soa Sơ đã thật sự chết ở bỏ đi nhà kho. Vì không cho đám kia con chuột nhận ra được tiếng gió. Shirakawa Yu tử vong chân tướng không thể bại lộ cho bất luận người nào. Dù cho là tổ chức người mình cũng không thể nào. Hiện tại bọn họ biết đến. Jin bên người trực thuộc tâm phúc, trên danh nghĩa chỉ là vị tiên sinh kia từ tổ chức nội bộ điều đến một vị tinh anh. Danh hiệu thẻ trói lọi rượu, ngoài ra liền cái gì cũng không biết. Điều này cũng chính hợp Jin ý. Sau này hai người muốn làm rất đơn giản, chậm rãi ở các nơi trên thế giới chu du một vòng, quét sạch một vòng, đồng thời trong bóng tối kinh doanh, đều đâu vào đấy vận chuyển tổ chức. Jin đi tới ngoài phi trường diễn, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Hắn hiện tại vẫn như cũ là tổ chức một thành viên. Thế nhưng quy tắc, trật tự, dã tâm, nếu như từ này ba cái then chốt từ tổ thành vấn đề, hướng về hắn vấn đề, hắn trong lòng cũng không có một cái đáp án rõ ràng. Nếu như ngươi hỏi trước đây không lâu cái kia vì là tổ chức làm trâu làm ngựa hắn, hắn có thể sẽ đem trở thành thể chế một phần treo ở bên mép. Hiện tại, hắn đã không quá có thể xác định. Cũ tổ chức đổ nát. Nguyên bản tổ chức mục đích không còn tồn tại nữa. Bây giờ mới tổ chức do hắn cùng Shirakawa Yu làm chủ. Đồng thời gian mấy tháng lắng đọng xuống. Rất nhiều chuyện, Jin cũng nhìn thật thoáng rất nhiều. Bất kể là yếu đuối hòa bình cũng tốt. Vẫn là điên cuồng hỗn loạn cũng được. Bất cứ sự vật gì, đều có tồn tại ý nghĩa. Hắn cần làm, chính là như Shirakawa Yu như thế. Từ những này không giống sự vật bên trong cảm ngộ đến lạc thú. Hững hờ, thích làm gì thì làm sống sót. Mà không chỉ là làm một cái hoàn thành nhiệm vụ máy móc. Nghĩ tới đây, Jin trong lòng hơi động. Đột nhiên không có dấu hiệu nào đối với Shirakawa Yu mở miệng. Nếu như cho ngươi một cơ hội, có thể không cần gánh chịu tử vong hậu quả. Một lần nữa lựa chọn có hay không muốn gia nhập tổ chức. Người sẽ làm sao tuyển? Nghe vậy, Shirakawa Yu màu trắng bạc lông mi run lên. Kinh ngạc nhìn lại hắn một chút. Bất ngờ a, người lại cũng có thể hỏi ra như thế đoàng hoàng vấn đề. Nhổ nước bọt một câu sau. Thấy Jin không giống đùa giỡn. Shirakawa Yu mới suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng hồi đáp. Có lẽ sẽ đi, lại có lẽ sẽ không. Không gia nhập tổ chức chắc chắn mất đi rất nhiều lạc thú. Bằng tính cách của ta, nhất định sẽ đi chỗ khác tìm kiếm những này lạc thú. Vì lẽ đó, Jin Sao Chan, nếu như ngươi là muốn hỏi ta, có hối hận không gia nhập tổ chức, ta trả lời khẳng định là không hối hận. Hơn nữa hiện tại đều chính mình vươn mình làm lão bản. Khắp mọi mặt lạc thú đều không lo. Đãi ngộ tốt như vậy nơi đó tìm. Muốn hối hận cũng là hối hận không sớm điểm gia nhập vào. Nghe xong Shirakawa Yu, Jin khó mà nhận ra cười. Qua một lúc lâu, mới âm thanh không chập trùng nói. Thực sự là ngu xuẩn cực độ đối thoại. Mà, nói cũng vậy, Shirakawa Yu lười biếng trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng người nói câu nghĩ một đằng nói một nẻo sau. Bọn họ cùng đi ra khỏi bóng mờ nơi, đi vào náo động phố lớn. Đối với hiện tại hai người mà nói,